Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 942. Chương 942 Đại Ma Vương Tâm Tư Ngươi Đừng Đoán. Mù Thanh Thiển thô bạo cảm xúc tới mau cũng đi được mau. Làm bốn phía người có chút hoảng hốt, có chút hoài nghi chính mình phía trước đôi mắt có phải hay không hoa. Chúng ta đi trước đi, Mù Thanh Thiển ánh mắt thật sâu nhìn phía trước mặt sông Trung ương. Phập phành người, đối phong thần mấy người nói. Mỹ nhân cha bị thông minh sắc xảo bí cảnh chi linh giam cầm tại đây trầm miên. Hắn ra không được đồng thời. Những người khác cũng vô pháp đánh vỡ này giam cầm đi vào làm ra nguy hại hắn sinh mệnh sự tình. Mù Thanh Thiển cũng không lo lắng Mỹ nhân cha hiện tại an toàn. Sâu chính là như thế nào mau chóng tìm kiếm đến thông minh sắc xảo chi tâm. Đêm này mang về tới cứu người. Phong thần đối Mù Thanh Thiển thực hiểu biết. Xem nàng biểu tình cùng nghe nàng lời nói. Liền mơ hồ minh bạch nàng có thể đã biết được Mù Cảnh Vây ở chỗ này nguyên nhân. Cùng với biện pháp giải quyết, nếu không lấy Mù Thanh Thiển tính cách, tuyệt đối không có khả năng hiện tại rời đi. Phong Ly mấy người tắc thực kinh ngạc nhìn về phía Mù Thanh Thiển. Không rõ nàng vì sao đột nhiên làm chạy lấy người. Bất quá bốn phía người lúc này đều ở chú ý bọn họ. Không hảo hỏi chuyện, vì thế gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Lâu Thiếu Khanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông Mù Cảnh. Toàn thân tản ra một cổ nói không nên lời tối tăm cùng ưu sầu. Mù Thanh Thiển nói phải rời khỏi. Hắn nhíu nhíu mày, sắc bén nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt sông. Lâu Thúc, ngươi thủ tại chỗ này vô dụng, muốn cứu cha liền cùng ta tới. Mù Thanh Thiển than nhẹ thanh âm đơn độc truyền vào Lâu Thiếu Khanh thức hải. Lâu Thiếu Khanh thân mình ngẩn ra, mím môi từ Mù Cảnh trên người rời đi mắt. Xoay người yên lặng đi theo Mù Thanh Thiển mấy người phía sau cùng nhau rời đi nơi này. Mấy người rời đi sau, bốn phía những người khác lại còn ở thủ. Các nàng như thế nào đột nhiên rời đi? Phía trước nữ nhân kia phát ra hơi thở thật đáng sợ. Nàng không phải là tà tu đi. Người cư nhiên liền nàng cũng không biết. Nàng là cái quỷ tà tu. Là tà tu khắc tinh còn kém không nhiều lắm mân ni, nàng chính là cái kia bị tà tu xưng là đại ma. Vương Ngự Linh Tông đệ tử Mù Thanh Thiển, ta thu được tin tức, hơn 10 ngày trước nàng còn một người diệt sát 3 gã tà tu cùng thượng trăm chỉ vực sâu quái vật. Ta cũng đã chịu tin tức, nghe nói Mù Thanh Thiển tặng Phong gia thiếu chủ cùng Vu gia thiếu chủ đám người 9 màu ma hoa. Sen, chỉ cần mang ở trên người. Tà tu ở ngàn dặm trong vòng đều có thể cảm ứng được. Bởi vậy có thể tránh đi tà tu mai phục cùng bẫy dập không tồi. Ta nghe nói Vu Đông cùng Vu Tây hai huynh đệ bởi vì kia đóa 9 màu ma hoa sen. Thành công đào thoát rất nhiều lần tà tu mai phục. Ta cũng nghe quá Mù Thanh Thiển đại danh. Phía trước Âm Phong Nhai tà tu cũng là bởi vì nàng mới bị toàn bộ tiêu diệt, nàng thế nhưng có 9 màu ma hoa sen phân hóa chi thân. Chúng ta nếu không cũng đi thảo muốn một đóa, hoặc là dùng đồ vật cùng nàng đổi một đổi. Gần nhất tà tu hung hăng ngang ngược, nghe nói tiến vào thông minh sắc xảo bí cảnh chính đạo cùng ma đạo đệ tử đã có gần 1/3 ngã. Xuống ở bọn họ mai phục bẫy dập chúng, nếu là chúng ta cũng có 9 màu ma hoa sen sẽ càng an toàn, thôi bỏ đi. Ngươi không thấy được nàng vừa rồi triển lộ ra tới thô bạo thích giết chóc hơi thở sao? Tà tu đều xưng nàng vì đại ma vương, chúng ta vẫn là đừng đi xúc nàng rủi ro, cũng đúng. Nhìn nàng vừa rồi bộ dáng, tâm tình hẳn là thật không tốt, hiện tại vẫn là đừng đuổi theo, về sau có cơ hội lại nói, nàng tâm tình không tốt. Đó là bởi vì trên mặt sông bị nhốt người là nàng cha. Đổi thành các ngươi nhìn thấy tình huống như vậy tâm tình cũng sẽ không hảo đi, một người kỹ càng. Tỉ mỉ cha quá Mù Thanh Thiển tin tức người mở miệng. Cái gì, nguyên lai vị này chính là Ma Thiên Điện người thừa kế. Khó trách vừa rồi Mù Thanh Thiển một bộ muốn giết người bộ dáng, nhưng nàng như thế nào mang? Theo người đi rồi, không phải hẳn là thủ tại chỗ này mới đúng không? Ai biết, đại ma vương tâm tư ngươi đừng đoán. Nhân gia khẳng định có tính toán của chính mình, cũng đúng. Chúng ta tiếp tục thủ tại chỗ này nhìn xem có thể hay không có bảo bối xuất thế. Nếu là lại quá 2 ngày không có động tĩnh, chúng ta cũng rời đi đi địa phương khác nhìn xem đi. Hết chương.